Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 702, rọi sáng con đường phía trước. Tuy là đem đế tôn biến thành dầu thắp quá trình, cùng chủ thần đã từng đẩy diễn xuất tới bất đồng, nhưng kết cục giống nhau đã đủ. Huống hồ, đi qua đế tôn lần này, bất tử thiên hoàng trên nắm tay lực đạo, cũng gần hai phân, bên trong tiểu thế giới. Diệp Phàm cười nói, Đoàn Đức, người đổ đệ lại chết. Trong tương lai thời không, đế tôn liền từng bị bọn họ liên thủ chém giết qua một lần. Ngày đó, đế tôn muốn luyện hai giới là đỉnh, lại bị vô thủy Diệp Phàm ở thật lâu trước liền hiểu rõ âm mưu, khiến cho không thể thực hiện được. Không muốn ở thời đại này, đế tôn dĩ nhiên làm pháo hôi, bị bất tử thiên hoàng một quyền đấm chết. Ước đoán đế tôn trước khi chết, thậm chí không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Mạnh Thiếu lắc đầu, tốt xấu thầy trò một hồi, không muốn hắn dĩ nhiên rơi một kết quả như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm ta sau đó còn muốn thanh lý môn hộ. Lần thứ hai nhìn thấy đế tôn bị đánh chết, Mạnh Thiếu trong lòng cũng có chút ngẩn ngơ. Hắn cùng với đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đối với đế tôn hắn không có nửa điểm tư tàng. Đáng tiếc hắn tên đệ tử này, dã tâm quá lớn, muốn lấy thế gian tất cả, thành tựu thân mình, vì vậy lọt vào chư đế phản kháng, cuối cùng giả chết tiên lộ, lấy tiếp tục tiến hành mình kế hoạch. Lúc này đây hắn bị chủ thần tính kế, lấy thủ đoạn che đậy hắn cảm ứng, khiến hắn chủ động đi vào tử địa. Trong tinh không, đèn chập chờn, sau đó một điểm sao hỏa từ đèn trung bay ra. Điểm ấy sao hỏa chuyển cửu thải, xẹt qua trời cao, tựa như một điểm trường hồng kéo dài qua. Trong điện quang hỏa thạch, sao hỏa cùng bất tử thiên hoàng đánh ra hắc bạch quyền ấn chạm vào nhau. Một phần vạn cái sinh diệt, hết thảy đều nghiền nát. Vô luận là hỗn độn hư không, vẫn là địa hỏa phong thủy, sóng năng lượng khủng bố tựa như một tòa đại giới bạo tác. Ánh sáng chói mắt huy một mạch đạt vũ trụ sát biên giới. Vũ trụ đang rung chuyển, ở than lui, vũ trụ nơi ranh giới, từng viên một cổ tinh, từng ngọn tinh vực bị hư vô thôn phệ. Chuột a, nơi đây quá mức xa xôi, thiếu có sinh cơ, vì vậy mới không có tạo thành quá lớn tai nạn. Ở giữa chiến trường, hết thảy vật chất cùng năng lượng đều bị ma diệt, một loại tuyệt đối vô ích động hư không xuất hiện ở nơi này. Đúng lúc này, bất tử thiên hoàng trên người quang huy đột nhiên bắt đầu sáng tối chập chờn. Cường số phận biến, hắn rốt cục vào thời khắc này đến cực hạn. Bên kia, một chiếc tàn đèn diệu thế, đèn hối minh biến hóa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Một kích kia quá mạnh, cho dù hao hết đế tôn tất cả bổn nguyên, cũng mới khó khăn lắm ngăn trở. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, luân hồi chi địa cũng đánh xuống lực lượng. Chiếc đèn này đã tan biến, bất quá luân hồi chi địa cũng không phải vạn năng, đây cũng không phải là sát phạt chi bảo. Tuy là trong đó có tử khí tọa chấn, lực lượng tuy là có thể nói vô cùng vô tận, nhưng luân hồi chi địa có thể điều động, cũng có hạn. Ra luân hồi cầu, luân hồi chi địa lực lượng có mức cực hạn. Vô thủy, ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta? Tuy là một số gần như dầu hết đèn tắt, bất tử thiên hoàng cũng cười lên ha hả, lực lượng cường đại từ phi tiên bộc trung chút xuống, ổn định nổi tình trạng của hắn, khiến hắn không đến mức rồi ngã xuống. Ngăn cản ngươi, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Đánh chết ngươi há lại không phải càng tốt sao? Trương Đạo Nhất hơi nụ cười âm thanh âm vang lên, sau đó một cái chân to đột nhiên từ trong hư vô hiển hiện, đem bất tử thiên hoàng trực tiếp đoán vào đèn trung. Cùng lúc đó, phi tiên bộc trung truyền tới lực lượng cũng bị chặt đứt. Trương Đạo Nhất lấy nhục thân ngăn chặn phi tiên bộc hạ giới thông đạo. Phi tiên bộc trong, Trương Đạo Nhất hơi thở dài, vẫn là đến cực hạn. Thoại âm rơi xuống, ý chí của hắn đột nhiên tản ra. Trong mắt thanh minh không ở, Trương Đạo Nhất cũng vô pháp tiếp được bất tử thiên hoàng thôi động đạo biến sau một kích. Hắn bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì vừa rồi bất tử thiên hoàng đánh bể, cũng không phải của hắn thần ma thân, mà là hắn riêng sáng lập một cái dùng để chết thay đạo thân. Bộ đạo thân này nguyên bản ở lại giao trí. Một trận chiến này hắn đem lấy ra. Nguyên bản ý chí của hắn còn có thể thanh tỉnh một ít thời gian. Nhưng lúc trước là giấu giếm được bất tử thiên hoàng cường dùng vạn đạo giai không? Đã tiêu hao ý chí của hắn. Hơn nữa bị bất tử thiên hoàng đánh bể tổn thương. Lúc này hắn đã không còn cách nào tiếp tục kiên trì. Thần ma khu ngăn chặn tiên thác. Cắt đoạn bất tử thiên hoàng đánh xuống lực lượng thông đạo. Cũng có thể dùng phi tiên bọc cũng không còn cách nào tùy ý chuyển đổi lại vị trí. Thần ma khu hiện tại thẻ ở bên trong. Nếu như bất tử thiên hoàng mạnh mẽ đóng phi tiên bọc. Phi tiên bọc tất nhiên sẽ lần thứ hai nghiền nát. Hơn nữa chỉ cần này là thần ma thân thể tồn tại một ngày. Bất tử thiên hoàng đem cũng không còn cách nào đánh xuống lực lượng. Đây là Trương Đạo sáng sớm kế hoạch tốt. Nếu không, lấy phi tiên bộc đi ở vô ảnh tốc độ. Chắc chắn đối với nhân gian giới tạo thành rất lớn phá hư. Đã từng bất tử thiên hoàng dự định nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa muốn bắt đến Trương Đạo nhất. Mới vô dụng cái này biện pháp đần độn. Hôm nay thế giới này cường giả hầu như chết xong. Bất tử thiên hoàng cũng gặp trước nay chưa có thất bại. Hắn hành sự đứng lên. Đem không cố kỵ nữa. Nhưng bây giờ, sau cùng lộ, cũng bị Trương Đạo chặn một cái chết. Giới ngoại, bất tử thiên hoàng nổi giận. Lần lượt thúc giục lực lượng toàn thân hướng về Trương Đạo nhất tá đến. Nhưng thủy chung không còn cách nào đục lỗ Trương Đạo nhất thần ma khu. Cái này cụ nhục thân khí huyết cường đại. Thân thể giống như kim cương. Tầm thường hồng trần tiên. Cũng không thể tu ra loại này nhục thân. Một cái nửa tàn bất tử thiên hoàng. Căn bản không khả năng đánh nát cổ thân thể này. Kết thúc. Đèn đem bất tử thiên hoàng cái bọc. Chậm rãi luyện hóa bất tử thiên hoàng. Tất cả mọi người thở phào một cái. Đã nhiều ngày phát sinh quá nhiều sự tình. Để cho bọn họ nỗi lòng không ngừng phập phồng. Đây đều là liên quan đến sinh tử tương lai nguy cơ. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám thả lòng. Rất sợ lập tức lại có tai kiếp đến. Tai kiếp đã qua. Để ta làm thêm gấm thêm hoa sự tình đi. Bên trong tiểu thế giới. A-di-đà Phật hướng về phía chư đế gật đầu. Sau đó đạp hư đi. Nhiên đăng phương pháp. Hữu khứ vô hồi. A-di-đà Phật chân đạp tinh không. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái này đa tư đa thải thế giới. Ta nguyện thiêu một chiếc đèn. Xé rách hắc ám, là chúng sinh chỉ dẫn con đường phía trước. Cảnh hoàng tàn khắp nơi trong vũ trụ. A-di-đà Phật kim thân chậm rãi thiêu đốt. Tựa như vàng lỏng nhất dịch thể. Từ hắn trên kim thân tích lạc. Vũ trụ vạn khu vực chung. Nguyên bản mê mang chúng sinh nghe nói A-di-đà Phật thanh âm. Chợt cảm thấy trước mắt sương mù dày đặc diệt hết. Bọn họ nguyên bản đối với tương lai tràn ngập sợ hãi. Trong lòng cũng đầy là đau xót. Đã nhiều ngày phát sinh quá nhiều sự tình. Mà bây giờ, bọn họ ngẩn ngơ trong lúc đó thấy một điểm hỏa. Rọi sáng tương lai. Điểm ấy hỏa quang rõ ràng. Rừng rực, tràn đầy là hy vọng. Mỹ hảo, trong nhân thế các loại thiện. Đều có thể ở trong ánh lửa tìm được. Phật môn ngàn vạn năm để tích lũy nguyện lực hướng về kim thân cháy hết A-di-đà Phật phóng đi. Có thể dùng trên người của hắn hỏa quang càng phát ra rực rỡ gai mắt. A-di-đà Phật đại đế. Có sinh linh rơi lệ. Có Phật môn cổ thánh đầu tiên là vui sướng sau đó khóc giống. Bọn họ vốn tưởng rằng A-di-đà Phật lần này xuất hiện. Là giải quyết nhiên đăng phương pháp di chứng. Nhưng không nghĩ. A-di-đà Phật vẫn là tọa hóa. Bất quá ở tọa hóa trước. A-di-đà Phật cho dù lưu lại một đông tây. Đó là một chiếc đèn, là chúng sinh rọi sáng con đường phía trước, còn đây là chân Phật, có cổ thánh thật tình dập đầu, hướng về A-di-đà Phật phương hướng xa xa cúi đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.